Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 346, đối kháng toàn thế giới. Đột nhiên chạy phía trước đạo vọt qua một người nữ sinh. Cũng không biết cái nào ban. Tần Phi nếu không phải cưỡng ép phanh lại, nàng hiện tại nên nằm trên đất. Tần Phi căm tức nhìn nàng. Nữ sinh vậy không xin lỗi. Kinh hoàng cúi đầu liền đi. Tranh tài thời điểm đi ngang qua đường băng. Một điểm lòng công đức đều không có. Tần Phi vốn định lớn tiếng quát lớn nàng. Không tính thôi được rồi. Bởi vì nhìn dung mạo của nàng có mấy phần muốn tào ban. Lần sau gặp mặt ta lại giáo dục một chút tốt. Mình còn muốn tiếp tục tranh tài. Rốt cục nhịn đến 2000 mét. Tần Phi chạy không tính rất nhanh. Cho nên trạng thái thân thể còn có thể. Đương nhiên mồ hôi đầm đìa là không thể tránh né. Vấn đề không lớn. Những người khác liền không giống nhau lắm. Đi theo Ngô Chí Bân chạy loạn. Thân thể cơ bản đều xuất hiện rất lớn phản ứng. Mồ hôi rơi như mưa. Miệng khô môi khô. Hô hấp không khoái. Thậm chí có mấy cái đau đầu choáng váng. Đã bắt đầu nhìn lên trời vô ý thức chạy. Giống như hai cái chạy trước trực tiếp rời đi đường băng. Co quắp ngồi dưới đất. Từ bỏ so tài. Lúc này các ban lực ngưng tụ bắt đầu bày ra. Mỗi cái ban hậu cần đội ngũ phi thường kính nghiệp vì trong lớp mình vận động dũng sĩ chuẩn bị các loại đồ uống cùng nước. Chờ đợi hắn đi qua thời điểm. Liền đưa lên. Có người uống một hơi cạn sạch. Vậy có người cầm uống vào mấy ngụm liền trực tiếp tưới vào trên đầu mình. Dùng cái này đến giảm ấm. Nàng thật giống như bình chữa lửa đồng dạng. Toàn thân đều đang bốc lên bạch khí. Tần Phi vậy nhận được Ngô Tĩnh đưa qua một bình nhịp đập. Nhanh chóng uống một ngụm lại đưa trở về cho nàng. Sau đó tiếp tục lên đường. Bất quá làm cho người đau lòng nhức óc là. Tuyển thủ tố chất cao thấp không đều. Có người uống xong nước về sau. Tiện tay đem cái bình ném vào sân vận động bên trong. Thậm chí, vậy mà trực tiếp liền đem cái bình ném ở trên đường chạy. Tần Phi không cẩn thận liền đạp trúng một cái. Dưới chân trượt đi, thân thể liền đã mất đi cân bằng. Bất quá may mắn Tần Phi thân thủ nhanh nhẹn. Tại ngã sấp xuống lúc cưỡng ép điều chỉnh tới. Cũng không lo ngại, mẹ nó đây không phải chạy cự ly dài. Trong lúc này còn muốn vượt rào cản A. Những cái kia bên cạnh cắt rất rõ ràng thấy được. Nhưng là căn bản thờ ơ. Cũng không biết đem cái bình này cho dọn dẹp. Thật sự là tố chất đáng lo. Tần Phi vốn là chạy chậm một chút. Lại bị này song trùng chậm trễ. Lạc hậu có hơi nhiều. Ngẩng đầu nhìn một cái phía trước bộ đội. Đã triệt để không có ảnh tử. Tần Phi chỉ có thể hơi tăng nhanh tốc độ. Lại chạy một hồi. Còn có chừng 500 mét liền muốn đến 3000 thước. Cách trong lòng mình mục tiêu dự trù cũng nhanh muốn đạt thành. Lúc này tất cả mọi người thở hổn hển, tiến nhập mỏi mệt kỳ, tốc độ đều chậm lại, đơn thuần dựa vào ý chí lực tại kiên trì, nhưng là Ngô Chí Bân y nguyên giống như một đầu man nghiêu. Bước đi như bay, đi lại vững vàng, tựa hồ không biết mệt mỏi, hắn đã tiến nhập một cái tên là vòng ngã trạng thái. Tần Phi lại một lần nữa đi ngang qua nhà mình đại bản doanh thời điểm. Có người la lên, Tần Phi, ủng hộ A, thanh âm này là rất qua loa, là mang có thất vọng, bởi vì mọi người đều biết Tần Phi không có hy vọng. Kêu cũng là nói không, lãng phí khí lực mà thôi. Ai, Tần Phi, ngươi làm sao đều không chạy nổi la ba A, đây là Lục Uyển Nhi tiếc hận thanh âm. Là doài, Tần Phi. Người đây cũng quá kém. Mỗi ngày chạy cự ly dài. Không biết chạy cái gì. Ngô Tĩnh vậy không vui. Tần Phi, ngươi chạy nhanh lên A. Phía sau ngươi người đều đuổi theo tới A. Cái đoàn này bí thư chi bộ Hà Xuân cô hò hét. A, ai vậy? Ta đằng sau còn có người. Vậy ta cũng không phải là thứ nhất đếm ngược rồi. Tần Phi đắc ý vừa quay đầu lại. Đằng sau đúng là có người. Là biến thái thể dục sinh Ngô Chí Bân. Hắn lại nhưng đã xuất hiện tại mình đằng sau. Đồng thời nhanh muốn đuổi tới. Nói cách khác mình đã lạc hậu suốt một vòng. Siêu việt mình 600 thước. Cái này có chút quá mức. Bị người vượt qua một vòng. Thực sự có chút mất mặt. Ngô Chí Bân vậy rất mau nhìn đến Tần Phi, tinh thần càng thêm phấn khởi, gia tốc một thanh trực tiếp vọt lên, cùng Tần Phi vai sóng vai. Dương Dương đắc ý nói ra, Tần Phi, liền tài nghệ này, ngươi ngay cả ta cái rắm đều ăn không được à, ta xác thực không có ăn cái rắm yêu thích. Ta nhìn ngươi chạy nhanh như vậy là vì ăn ta đi. Tần Phi vốn không muốn chim hắn, bởi vì nói chuyện tốn sức, nhưng là nhịn không được, vẫn là đỗi trở về. Tần Phi đừng mạnh miệng, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, cái nào gái ngực to, là ta, ha ha. Ngươi thắng, ngươi có thể thắng sao? Ha ha, ngươi bây giờ lạc hậu ta một vòng. Tần Phi, ta không biết ngươi nơi nào đến tự tin. Dù sao không phải Lương Tĩnh Như. Ngô Chí Bân tiết tấu rất tốt. Mặc dù mồ hôi rơi như mưa. Nhưng là Tần Phi nhìn thấy hắn hô hấp y nguyên rất thông thuận. Bộ pháp rất vững vàng. Với lại chạy thật đúng là hắn a phong nhã. Đã có rất nhiều cô nương bắt đầu chú ý hắn. Dù sao một cái cực đại sân vận động, đây cũng là trận đấu thứ nhất, cái này cao hơn một cấp chạy cự ly dài tranh tài. Ngô Chí Bân ngạnh sinh sinh đem nó biến thành mình nhất chi độc tú sân khấu. Những người khác là đến bồi sấn, có lẽ sang năm trường học muốn suy tính một chút, phải chăng muốn đem thể dục sinh loại bỏ ra ngoài. Rất nhiều nữ sinh đều ưa thích loại này đặc biệt bền bỉ lại phi thường mãnh nam sinh. Ha ha. Tần Phi, ngươi tại điểm cuối cùng chờ ngươi đem Trương Di đưa đến ta trong ngực. Ngô Chí Bân lần nữa ra tốc, siêu việt Tần Phi thời điểm, vậy mà cố ý đỉnh Tần Phi một cái. Tần Phi không có từng tia phòng bị hắn như thế một đỉnh, không có có ngoài ý muốn, trực tiếp ngã ở trên đường chạy, ngã gục đồng dạng, cánh tay đầu gối toàn phá, ra không ít máu, đau quá, ngọa tào. Cái này quá phận, phạm quy, cái này số 3 phạm quy, lớp 8 người vừa vặn thấy được, hô to, thay Tần Phi hướng bên cạnh cắt khiếu nại, nhưng là không dùng, ven đường trọng tài đều là mắt mù heo, cái bình cũng sẽ không nhặt lên người, căn bản sẽ không quản chút chuyện nhỏ này. Tần Phi ngã xuống về sau, cũng cảm giác được toàn thân đau nhức, bất quá cũng tốt, trước hết ngồi một hồi nghỉ ngơi một chút a. Nơi này cũng kém không nhiều 3000 thước. Hoãn một chút, ta lại để cho ngươi đắc ý một phút đồng hồ. Tần Phi chuẩn bị bay lên. Một hồi Lưu Đạt Cửu vậy chạy tới. Làm một cái bóng rổ học sinh năng khiếu. Hắn sức chịu đựng quả nhiên vậy là không tệ. Vị trí ổn định 2. Lúc này vậy vượt qua Tần Phi một vòng. Uy lớp 8 Tần Phi. Ngươi không phải rất có thể bắn à. Nhanh như vậy liền suy sụp sao? Lưu Đạt Cửu chính mình cũng thở không ra hơi. Vẫn không quên đùa giỡn một chút Tần Phi. Tiếp theo là Diệp Văn. Mặc dù hắn trắng bệch cả mặt. Nhìn thấy nằm trên mặt đất Tần Phi. Vậy không uổng công trêu chọc một cái. Oa, Tần Phi, đồng học, ngươi, đặt cái này ngồi xuống đâu. Bền bỉ, mới là đạo lý quyết định a. Lưu Hải Lộ đồng học ở phía xa nhìn xem đâu. Ha ha. Đây là tường đổ mọi người đầy ý tứ. Người A, lẫn vào cũng quá thảm rồi. Ban một Lưu Hải Lộ đúng là nơi xa cao ngạo nhìn xem. Nàng sống an nhàn sung sướng. Không thích vận động. Không thích nam nhân một thân mồ hôi vị chua. Càng không thích bụi mù cuồn cuộn sân vận động. Kỳ thật nàng rất kháng cự lần này đại hội thể dục thể thao. Cho nên một mực yêu nhã ngồi tại đài chủ tịch chỗ cao nhìn mình luyện tập sách. Bất quá ngay từ đầu nhìn thấy Tần Phi tham gia trận đấu, trong lòng còn có chút tiểu kinh hỉ, hiện tại liền là tràn ngập lo lắng, tiểu tử này sẽ không quẳng ngốc hả, vẫn chưa chịu dậy, chờ chết sao, ngọa tào. Tần Phi ngồi thời điểm, La Ba vậy mà đều chạy tới, không nghĩ tới hắn vậy kiên trì nổi, hắn nhìn thấy Tần Phi ngồi dưới đất, mình vậy ngừng lại, lúc đỏ lúc trắng mặt, lộ ra thắng lợi biểu lộ. Phảng phất thắng được toàn thế giới. Y biết yêu, còn cố ý ngẩng đầu nhìn mình ban đại bản doanh phương hướng. Phảng phất tại cách không cùng Ngô Tĩnh đối thoại đâu. Ngô Tĩnh lúc này đang ăn kem đâu. Nào có ở không để ý đến ngươi. Ngu xuẩn, Tần Phi có chút im lặng. Chính mình nhân phẩm kém như vậy sao? Làm sao toàn thế giới đều giống như tại nhắm vào mình a? Tốt a, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Cùng đi a, để cho ta chỉ có một người đối kháng toàn bộ thế giới tốt. Ta Tần Mỗ có gì e ngại? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.